Thánh Vương, chương 1333, Song Phương Đánh Cờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Ayim, là dạ dạ, nhìn thấy khi thế này, lão ải, cả người hắn run run nói, mời vừa rồi Vương Ti giết ngươi, nói ngươi phá hát mưa gió, khiến cho chúng ta, đáng tiếc chúng ta còn chưa thương lượng xong thì ngươi đa. 40 huynh đệ bắt chúng ta tới nơi này. Tất cả chuyện này, yến quan tới chúng ta, là Vương Tiện Thiện, tất cả đều do Vương Tiện Thiện. Mặc dù chúng ta thương lượng nhưng dù sao cũng không hành động. NN để Bạch Thị chúng ta đi. Ông ta, ở trên biến đảo loạn tốt, ta sẽ tha thứ cho các người. Dương Y Ý ức gật đầu, đấy nếu là Vương Tiến Thiên làm bậy, phải hung hãng chế tài nếu không sẽ khiến các đệ tư tức giận. Chậm đã, đột nhiên một vị điện chủ hình pháp thần điện kia nói, các đệ tư tức giận sao? Ngươi có thể đại biểu các đệ tư sao? Dương Ký ức, không nói rốt cuộc Vương Tiến Thiên có mưu hại ngươi hay không nhưng trước hết ngươi lại dám gõ chế tài thần trung, đấy là sơ suất vô cùng to lớn, lần này ngươi phải chế tài chính là ngươi. Vị ẹn chu này tức giận đến chi cục bơi Dương Ký ức coi rẻ hình pháp, tư tiện gõ chế tài thần trung, phá hư đại quy củ. Dựa theo đạo lý, muốn gõ chế tài thần trung thì nhất định phải do các nguyên lão cũng nghiên cứu rỗi quyết định, cho dù là hỗn nguyên chi tử thì cũng không thế tiện gõ chuông, bằng không mà nói thì chắc chắn sẽ phải chết. Chế tài thần trung vỡ vang lệnh liền truyền khắp thần quốc, rất nhiều đệ tư đều chạy tới. Lúc này, bọn họ cũng nhìn thấy vô số trưởng lão vương cũng bị kinh động, vội lao tới tụ tập ở trên quảng trường như ong vỡ tổ, có một số nguyên lão còn lại trực tiếp phù xuống lầu cao nhất của thần điện, một số nguyên lão đại viện mãn thần nói to, có chuyện gì vậy? Đụng chế tài thần trung sao? Chế tài thần trung không thể tùy tiện sử dụng, chẳng lẽ đạo lý này không hiểu sao? Chỉ khi nguyên lão đồng ý mới có thể gõ thần chuông. Chư vị nguyên lão, là Dương Ký ức vô duyên vô cớ bắt ta, còn muốn chế tài ta, ta cũng không làm chuyện tình gì, hơn nữa nàng không phải là hỗn nguyên chi tử, căn bản không có bất kỳ quyền lực gì để bắt ta, hiện tại xúc phạm hình pháp, thậm chí còn đụng chế ai thần trung, quả thực là hành động coi rẻ uy nghiêm môn phải trực tiếp đánh giết. Vương Tiến Thiên kêu lên bén nhọn, hy vọng nguyên lão tới giải cứu hắn. Dương Ký ức, ngươi mau thả Vương Tiến Thiên ra, chúng ta muốn truy cứu chuyện tinh ngươi tụ tiện đụng chế tài thần trung, chỉ cần thái độ nhận tội của ngươi tốt thì có lẽ có thể miễn trừ tội chết, nếu không cử như vậy thì các thành viện thánh vương đảng các ngươi sẽ đều bị liên lụy. Điện chu hình pháp thần điện nói to, hở, ta thấy lý do chuyện tình này hơn nữa cũng là do mưu kế thánh vương đảng, kế từ khi đáng phái này thành lập, phong thần môn chúng ta đã xảy ra rất nhiều chuyện, dứt khoát phải thu. Tiếu thánh vương đảng, một nguyên lão hét lớn một tiếng. Nguyên lão ở đấy càng ngày càng nhiều. Có nguyên lão ma quyền sát trướng, thậm chí muốn lên trấn áp Dương Ký ức. Là ai? Là ai nói muốn thu? Tiếu thánh vương đảng chúng ta. Đúng lúc này, tiếng nói của Bích Lạc từ xa phù xuống, sau đó nàng mang theo Dương Kỳ cũng nhiều huynh đệ, thành viện nòng cốt thánh vương đảng cũng đến nơi này, chi chít khoảng mấy vạn người. Nhưng tầng cao nhất của hình pháp thần điện chính là một quảng trường không lố, đừng nói mấy vạn, cho dù là mấy chục vạn người cũng có thể dung nạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bích Lạc này vừa xuất hiện, khi thế kinh sơ toàn trường. Tu vi hiện tại của nàng đã đạt tới cảnh giới đại viên mãn thần đinh phong, ý chỉ cũng là cấp chỉ cao đinh phong, tu vi của nàng so với hạ phần âm, hạ quãng hàn xế xích không nhiều. Dù sao khố tư 3.000 năm trong đĩa văn minh cũng không phải lãng phí. Nhưng muốn tấn chức ý chỉ cấp vô hạn vẫn là sớm, một bước đột phá này vô cùng khó khăn. Cho dù nàng có khố tu 3.000 năm nữa cũng không có hy vọng gì, trừ phi là nhận được kỳ ngộ khác. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công ý. MH Vương Vip Vun Đun, VN Mộng Nhập Thần Cơ Ngươi. Bích Lạc vừa xuất hiện, rất nhiều nguyên lão, trưởng lão vương, cũng nhìn khi thế nàng phát ra, làm sao tu vi của ngươi lại tấn thắng nhanh như vậy. Bây giờ đã là đại viên mãn thần đinh phong sao? Không tệ, tu vi của ta bây giờ là đại viên mãn thần đinh phong. Bích Lạc nói, ý chí cũng là cấp chỉ cao đinh phong, nếu tu vi ta không tiến bộ một chút thì làm sao có thế đế cho Dương Ký ức tới gỗ chế tài thần trung đấy. Các huynh đệ thánh vương đảng, các ngươi nói có đúng hay không? Dạ, toàn bộ mấy vạn đệ tử đều đứng lên hố to, thánh vương vô địch, chế tài. Tiếng gầm này chính tề nhất trí, người người cũng thích phóng ra hơi thở của mình. Mấy vạn đệ tử này đều là thượng vị thần đinh phong. Ngoài ra còn có rất nhiều viện mãn thần đều hố khẩu hiệu. Đột nhiên ra nhiều đệ tư cương hoành như vậy. Số lượng thương vị thần trong phong thần môn trong không hơn 10 vạn, có một phần rất lớn không phải là đệ tư mà là thái thượng trương lão. Bọn họ không gia nhập bất, đáng phái nào, đấy là lực lượng ở giữa, vẫn duy trì thế lực thắng bằng, không thế nào khiến cho một dáng độc đại. Một đảng coi như là đại đảng đứng đầu chính là bí đảng thì thượng vị thần trong đó cũng sẽ không vượt qua một vạn. Nhưng hiện tại, 5 vạn đệ tử Thánh Vương Đảng đến đấy, toàn bộ đều là thượng vị tha, hơn nữa trước kia cũng chưa từng ra mắt, đều là tiểu nhân vật. Trong mấy năm bế quan tu luyện, đột nhiên rời núi trở thành thượng vị thần, đấy là khái niệm gì? Muốn làm được điều này phải tiêu hao bao nhiêu tư chất cũng tài nguyên. Đều là tiểu nhân vật, hiện tại. NG cũng gieo hò, kinh thiên, trước kia gần 5 vạn đệ biến thành tinh anh siêu cấp động địa. Số mệnh quay cuồng, khó tê các người muốn làm gì? Tà ốp đúng lúc này, một nguyên lão phù xuống, hai mắt đầm về Thánh Vương Đảng, há mồm trường khiếu, nhất thời gió nối mấy phun, chấn áp âm thanh này xuống. Đại viện mãn thần đình phong đã xuất hiện. Ánh mắt Bích Lạc chợt lóc lên. Nguyên lão này tên là Điền Bất Bại, vô cùng lợi hại, hắn là một trong những người ủng hộ Thiếu Môn Chu. Phong thần môn, chính là tế trong những nguyên lão nối bất, so với các nguyên lão khác thì lợi hại hơn rất NS nắm vạn đệ từ thượng vị hần đinh phong này liên hợp lại cũng không thế chiến thắng người này, sẽ bị giết sạch dễ như trở bàn tay. Thánh Vương Đảng thật quá to gan nhưng ta cũng không ngờ rằng trong thời gian ngắn mà các người lại có thế phát triển lớn mạnh đạt tới loại tình trạng này. Thật là kỳ tích, nguyên lão Điền Bất Bại cười lành lạnh nói, các người làm cách nào vậy? Lại có 5 vạn đệ từ thượng vị thần, những đệ tư này làm sao có thế tấn chức? Bích Lạc, ngươi hiện tại có thể nói ra, ngươi cũng là thành viên môn phái, phải cống hiến cho môn phái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có pháp môn cũng tài nguyên gì để tấn chức nhanh chóng đều cống hiến ra đi, môn phái cần cống hiến của người. Thuộc hạ của người, Dương ký ức này to gan lớn mật, tê, ư tiện dụng chế tài thần chung, vốn là phải chịu lấy xử phạt nhưng ta cũng có thể bộ qua, chỉ cần người ở đấy trong 3 năm kế tiếp, vì môn phái bồi dưỡng 10 vạn đệ từ thượng vị thần và giải tán Thánh Vương Đảng. Nếu đồng ý thì chuyện ngày hôm nay có thể xóa bỏ. Trong lúc nói chuyện, hắn nhìn Bích Lạc thật sâu. Không tệ, Thánh Vương Đảng các người giao ra đấy tư chất cũng tài nguyên, thượng vị thần nhiều hơn nữa thì có ích lợi gì. Nguyện lão chúng ta trong lúc chờ bàn tay cũng có thế chấn áp toàn bộ. Đại viện mãn thần chệnh lệch với thượng vị thần, không thế nói tới tinh toán. Hôm nay nguyên lão chúng ta đến đấy, liền quyết định một việc, chính là muốn Thánh Vương Đảng giải tán. Không tệ, Thánh Vương Đảng thật sự là quả càn rõ, ở bên ngoài thiết lập thương hát ải cướp đoạt tư chế bộ cũng tài nguyên phong thần môn chúng ta. Nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ khiến phong thần môn hống mất môn chu. Đấu, môn chu, mau phù xuống áp chế chuyện này, trừng phạt những phần từ nông nốt Thánh Vương Đảng thật nặng. Dường như một loạt phong ba này khiến toàn bộ nguyên lão, trưởng lão vương, cao tầng phong thần môn cũng đến phù xuống. Phần lớn cao tầng trong đó cũng là người của môn chu, dĩ nhiên muốn giải tán Thánh Vương Đảng. Các người ồn ào chuyện gì vậy? Nhóm dịch lãng khách hong thát công. Ý, MH Vương Vip Vun Đun, VN mộng nhập thần cơ lúc này, một nguồn ý chỉ mạnh mẽ quét ngang tại chỗ, hai bóng người từ từ phủ xuống. Chính là môn chu, phong thần môn và thiếu môn chu. Sắc mặt hai người cũng xanh mét, gắt gao nhìn Bích Lạc cũng đảm thành viên Thánh Vương Đảng. Tham kiến môn chu, thiếu môn chu. Tất cả lãnh tụ các đáng phải cũng tới đấy, phát ra tiếng nói chỉnh tề. Tất cả các trưởng lão kia đều cúi đầu, hiện trường yên tĩnh lại, đầy mới thực là uy nghiêm, là khi thế đại nhân vật tinh tùy quyền cao chức trọng. Nhưng thành viện Thánh Vương Đảng không hề động, thật giống như hương vế phía môn chu. Cũng thiếu môn chu, có mắt không tròng, bất kỳ thành viên Thánh Vương Đảng nào cũng bị quân thấu lý niệm, chính là chỉ nhận biết lãnh tụ của mình, về phần môn chu. Là vật gì thì không người não biết, chỉ cần lãnh tụ nói chuyện thì cho dù là giết môn chu. Cũng nghĩa vô phản cố. Lớn mật, Điền Bất Bại nhìn thấy biểu hiện này của thành viện Thánh Vương Đảng, quả thực rất giận dữ, Thánh Vương Đảng các người muốn tạo phản sao. Môn chu, phù xuống, người người tham bài mà Thánh Vương Đảng các người lại không nói một lời sao. Vì sao vậy? Hở, môn chu, hát, ư lạnh một tiếng, người người cũng biết trong lòng người này đã rất không thoải mái. Dù sao tham bái môn chu, cũng là quy củ, nếu như ngay cả quy cũ cũng coi rẻ, vậy thì chứng minh Thánh Vương Đảng đã nối lên tâm tư đoạt quyến. Ngươi là ai? Dám tới chỉ trích bốn tọa sao? Bích Lạc cười lạnh liên tục, đột nhiên ném ra một lời kinh thiên động địa, nàng hướng về phía Điền Bất Bại nói, còn không tới phiến người nói chuyện với bốn tọa. Củ ngay, am, nàng ngang nhiên xuất thu. Một chiếu này chính là thần lực mệnh mống, tu vi đại viện mãn thần đỉnh cao, cộng thêm lực lượng thần thánh thú chiến tranh chi hoàn kết hợp chung một chỗ, cho dù là cao thu. Ý chỉ cấp vô hạn cũng có thể chống lại ba chiếu hai thức, huống chi là Điền Bất Bại này. Thần bi trưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng xuất thu thi chiến ra thần bi chương, chính là tuyệt học đại mộ, chỉ ơ rơi thần tượng chấn ngục kính một chút. Vừa ra tay, từ sâu trong hư không xuất hiện một thần bia, trên thần bia chữ khắc vào đồ vật mai táng chư thần tuyệt học, chư thần rền di, khóc lóc cũng hiện ra ơ trong đó, hơi thơ thảm thiết dày cộm, số mệnh nặng nề, có thế mai tăng lực lượng thiên địa, hung hăng hướng tới Điền Bất Bại. Sức sinh, người dám ra tay. Điền Bất Bại cũng không ngờ rằng đột nhiên Bích Lạc sẽ hạ thu. Hắn, khí công của hắn cao thầm, trong nháy mắt thần bia tới trước mặt, hắn đấy ra song chướng, cưu thiện thần quyết. Song chướng hung hăng đánh về phía thần bia. Vô cùng, một kích mà đến. Khi hẳn đập mạnh vào vách tường. Ưng khi hai toàn thận thành nhưng lực lượng thần bi trườn n công của Bích Lạc đánh bay đờ, ép thần điện. Hắn phun ra mộ. Một đoàn lộn xộn. Một phế vật như n, đến cái chết sao. Trước ánh mắt khiếp s còn dám nói hủy bỏ TLD, từ đó về sau, ai dám động ngươi chính là tấm gương. Cách chương.